Xuyên qua ai nói ta lại yêu nghiệt đê tiện. Chương 100, góc truyện audio.com. Tiếng tỳ bà dừng, Sơ Tuyết phiêu giật váy lụa cũng chậm rãi thu hồi, tiên nữ trở về nhân gian. Nàng hành lễ tư thái nhu mỹ mà đứng qua một bên. Mọi người an tĩnh một lát, ngay sau đó lại lập tức sao động. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, còn có tiếng thúc giục thú bà bắt đầu đấu giá không kiên nhẫn, nháo thành một mảnh. Nơi này loạn thành một đoàn, Bách Thần yên lặng quan sát biểu tình của mọi người. Cơ hữu nam nhân trong mắt đều lập lòe lục quang, vừa nhìn còn tưởng là bầy sói. Vị Sơ Tuyết này dáng người thướt tha, khí chất xuất trần, khuôn mặt mỹ mạo cũng không đến mức gấp gáp thành như vậy đi. Những nam nhân này nhìn qua cũng đều là người của cải phong phú, kiến thức rộng rãi, vì sao sẽ không màng hình tượng như vậy? Bách Thần tỏ vẻ vạn phần khó hiểu, thấy không khí cao trào, tú bà mới lắc mông, đầy mặt tươi cười mà đi lên lầu 2. Để các vị khách quan đợi lâu, không biết Sơ Tuyết nhà chúng ta vũ kỹ có làm đại gia vừa lòng không? Mụ mụ cũng biết đại gia nóng vội, hiện tại lập tức bắt đầu bán đấu giá. Nàng vừa dứt lời, phía dưới một nam nhân tai to mặt lớn liền nói. Sơ Tuyết giỏi ca múa chúng ta đều biết, nhưng dung mạo thiên tiên của nàng chúng ta đều không nhìn thấy được, tháo khăn che mặt xuống xem, nếu không làm sao làm đại gia vung tiền như rác. Đúng vậy, lập tức liền có người phụ họa hắn, Sơ Tuyết cô nương vẫn luôn che mặt, chúng ta còn chưa gặp qua chân dung nàng. Không cần cấp này liền để các vị nhìn rõ ràng. Tú bà che miệng cười, quay đầu nói, Sơ Tuyết tháo khăn che mặt. Dạ, mụ mụ, Sơ Tuyết chậm rãi tháo xuống khăn che mặt, một nữ tử da như ngưng chi, ngũ quan tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau một mảnh im lặng, sao động lớn hơn nữa xuất hiện. Quả nhiên dung mạo thiên tiên. Phía dưới nam tử kia tấm tắc cảm thán, hôm nay ai có thể mua được đêm đầu của Sơ Tuyết cô nương, diễm phúc vô biên. Một lát sau, Sơ Tuyết lại đem khăn che mặt bịt kín. Bắt đầu đi, lại có người thúc giục, lão tử đều chờ không kịp. Được, tú bà liên tiếp nói ba chữ được, bán đấu giá bắt đầu. Dứt lời, một nam tử ăn mặc giống quản sự thanh lâu đi lên trước đài, hoa khôi Sơ Tuyết đêm đầu bán đấu giá khởi điểm 300 lượng, ai ra giá cao thì được, hiện tại bắt đầu ra giá. 500 lượng, người gờ ấp gáp mập mạp thứ nhất ra giá. 720, một nam nhân khác rất nhanh nói. 820, 1000 lượng, 1520. Bách Thần khinh phiêu phiêu dơ lên một bài. Lập tức liền bỏ thêm 500 lượng, nhiễu loạn trật tự thị trường, Bách Thần tức khắc thu được rất nhiều ánh mắt ác độc thăm hỏi. Tuy nói cô nương mỹ lệ khả ái, nhưng phải vượt qua 2000 lượng bạc chỉ vì xuân phong nhất độ, bọn họ trong lòng vẫn có chút luyến tiếc. Hơn nữa dựa theo giá cả ban đầu, 1520 cơ hồ có thể đỉnh cao, cuối cùng đây chỉ là hoa khôi thành nam, lại không phải thành bắc cao cấp. Bách Thần cũng không để ý tới bọn họ, si ngốc mà nhìn Sơ Tuyết lầu 2, người không biết người còn tưởng rằng hắn cũng bị mê đến đầu óc choáng váng. 1500 hiện tại là giá cao nhất, nam nhân trung niên nói, 1500 lần 1. Hiện trường an tĩnh, nam nhân nhìn quanh bốn phía, lại nói, 1500 lần 2. Đại gia khe khẽ nói nhỏ, chẳng lẽ đêm nay Sơ Tuyết liền phải tiện nghi cái tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa này sao? Thời điểm nam nhân trung niên đang muốn tuyên bố thuộc sở hữu, tên mập mạp lần đầu tiên ra giá giơ lệnh bài. Góc truyện audio.com, 1820, Bách Thần tức khắc lộ ra biểu tình phẫn nộ cùng thất vọng, mập mạp liếc Bách Thần một cái, dương dương tự đắc. Cuối cùng đương nhiên là vị béo đại ca này giành được đêm đầu tiên của hoa khôi rồi, mà Bách Thần chỉ có thể buồn bực mà mượn rượu tiêu sầu. Bán đấu giá sau khi chấm dứt, mọi người đều đến không sai biệt lắm, Bách Thần cự tuyệt tú bà tìm hai cô nương cho hắn, một mình một người uống rượu sầu. Không biết uống lên bao lâu, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng gõ mõ. Cần phải trở về, Bách Thần lung lay đứng lên, hồ tử, ngươi đi ra ngoài đem xe ngựa tới đây, ở ngoài cửa chờ ta đi nhà xí xong liền ra. Vâng, thiếu gia, ngài chậm một chút, Bách Thần không kiên nhẫn, mau đi. Chớ chọc ta phiền, gã sai vặt không dám nói cái gì nữa, nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Bách Thần nghiêng ngả lảo đảo mà nhà xí, ra cửa tú bà nói một đống lớn lời hay, tâm tư chỉ có một hoan nghênh thường tới chơi, muốn chơi như thế nào chơi như thế đó, tháng sau còn có cô nương bán đấu giá đêm đầu, làm hắn đừng bỏ qua. Bách Thần miệng đầy đáp ứng, cự tuyệt tú bà đưa hắn ra cửa, một mình bước đi. Lúc này đã gần nửa đêm, việc đón khách trở về đã kết thúc, trước cửa thanh lâu có thể giăng lưới bắt chim. Bách Thần đỡ tường ra tới, đứng ở ngoài cửa đợi xe ngựa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở đối diện xuất hiện một nữ tử ăn mặc bạch y, dáng người yểu điệu. Nàng hướng về phía Bách Thần ngọt ngào cười, ngay sau đó ngoắc đầu ngón tay, hướng tới ngõ nhỏ đối diện chậm rãi mà đi. Bách Thần híp mắt vừa thấy, ngay sau đó lộ ra tươi cười, cũng lung lay mà theo. Nữ tử dáng người cao gầy, trên người còn tản ra một loại mùi hương kỳ diệu, làm nhân tâm muốn hướng về phía nàng. Bách thần theo nàng đi vào hẻm nhỏ, nhưng mà nữ tử váy trắng phiêu phiêu kia lại không thấy bóng dáng. Cô nương tương đương, bách thần nhẹ giọng kêu, ra đây a cô nương. Một giây sau đó, bách thần dùng mình, thân thể linh hoạt né sang bên cạnh, hơn nữa thuận thế đem chùy thủ trong giày rút ra, đi phía trước chính là liều mạng. Chỉ nghe thấy tiếng chùy thủ sắt bén cắt qua quần áo, tiếng một người nam nhân ăn đau cùng với thanh âm gậy gỗ rơi xuống trên mặt đất ầm ĩ. Bách thần lúc này mới thấy, người bị mình đâm bị thương trước mắt thế nhưng chính là mỹ nữ kia. Hắn dáng người cao gầy, dung mạo tú lệ, nhìn qua hoàn toàn không giống ấn tượng giang dương đại của mọi người. Cánh tay hắn bị bách thần cầm chùy thủ, váy áo màu trắng dính một mảng vết máu. Thì ra vẫn luôn giả mạo nữ nhân, bách thần đứng dậy, khó trách có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Chết tiệt, ăn mặc nữ trang giang dương đại đạo giọng nói thực thô, oán hận nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cư nhiên không có say. Bách thần không cùng hắn vô nghĩa, múa may chùy thủ tiếp tục tiến công, cũng thổi huýt sáo. Tiếng huýt sáo vừa ra, hai nha dịch liền từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới, một trước một sau vây quanh giang dương đại đạo. Chịu trói đi, nha dịch nói, ngươi chạy không thoát, nữ trang đạo tặc một bên cùng bách thần đối chiến, một bên liên tục lui về phía sau. Bách thần đối hai gã nha dịch nói, trên, vâng, bách thần biết thân thủ chính mình cũng chỉ quấy dày đầu trận tuyến của đối phương một chút, muốn chân chính bắt giữ vẫn phải dựa vào nha dịch võ công cao cường. Hắn cầm chùy thủ, rời khỏi vòng chiến đấu, không hề gây phiền. Hai gã nha dịch vây quanh nữ trang đạo, góc chuyện audio.com, tặc người sau vốn dĩ bị thương, võ công cũng không bằng nha dịch, mắt thấy liền phải bại trận. Đang ở lúc này, tay hắn lại đột nhiên hướng tới eo duỗi đi. Cẩn thận, bách thần lập tức hét ra tiếng, nhưng vẫn chậm một bước, nữ trang đạo tặc đem một cái viên màu đen vung lên mặt đất, oanh một tiếng sương mù dày đặc đầy trời, tầm nhìn bằng không. Đợi cho nha dịch ho khan đem sương mù tản ra, kẻ xấu đã sớm không thấy bóng dáng. Bách thần khó thở, chính mình vẫn sơ suất quá, lần này bắt không được, lần sau liền càng khó. Hắn ảo não mà che lại cái trán, dựa vào ven tường, tâm như cho tàn. Bách đại nhân, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ liền đuổi theo. Hai gã nha dịch biết chính mình phạm vào sai, lập tức nửa quỳ xin lỗi. Đi thôi, bách thần nói, việc này trách ta suy xét không chu toàn, không nghĩ tới hắn còn có thủ pháp này, khinh công của hắn, bên ngoài bài bồ nhiều người phỏng chừng cũng khó bắt được. Nha dịch nhảy lên phòng ốc đang muốn đuổi theo, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng hét thảm, ngay sau đó một vật thể màu trắng bay lại đây, cuối cùng quăn trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Nữ trang đạo tặc mặt mũi bầm dập dầm gì một tiếng, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Hai gã nha dịch nhanh chóng tiến lên khóa lại. Bách thần trợn to hai mắt, không rõ đây là tình huống như thế nào. Giây tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh màu đen từ nơi xa bay lại đây, cuối cùng vững vàng rơi xuống trước mặt bách thần. Tuy rằng nhìn qua rất quạo, nhưng vào giờ phút này, không thể không nói, hắn chính là thần binh giáng trời. Bách thần tâm tình hơi có chút phức tạp, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Lẫm nói, vừa lúc nãy ở phụ cận thấy người này chạy vắt giò lên cổ, liền thuận tiện thu thập. Bách thần, lừa tiểu hài tử 3 tuổi à? Gia hỏa này nhất định đang âm thầm bảo hộ hắn. Nghĩ đến đây, tâm tư bách thần càng phức tạp. Cảm ơn, bách thần lộ ra vẻ tươi cười, nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, hôm nay ta thật là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thấy người trước mắt vẻ mặt mỏi mệt, Tiêu Lẫm có chút đau lòng, lại chỉ có thể đứng đắn nói. Cần gì khách khí với ta như thế, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ta trước đem ngại phạm áp tải về đại lý tự, bách thần nói, đã trễ thế này, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Lẫm gật đầu, được, sau khi về đại lý tự và một loạt sự tình, bách thần rời nha môn, sắc trời đã hơi sáng. Lần này đại khái là sau khi hắn xuyên qua lần đầu tiên làm nhiệm vụ suốt đêm, mệt đến cả người rã rời. Như ý vội vàng dắt xe ngựa ở cửa chờ hắn, hắn cuối cùng cũng có xe ngựa của riêng mình, không cần đi bộ trở về, thật tốt. Vừa lên xe hắn liền ngủ rồi, thẳng đến có người nhẹ nhàng đẩy hắn. Tỉnh thôi, về đến nhà rồi. Bách thần mở mắt ra, mặt Tiêu Lẫm xuất hiện ở trước mắt. Tới rồi, bách thần nằm lăn long lóc bò dậy, quơ quơ đầu, ngươi như thế nào cũng tới sớm như vậy. Ta đang đợi ngươi, Tiêu Lẫm nói, chờ ngươi trở lại ta sẽ nghỉ ngơi. Bách thần thở dài, ngươi đây là ở hồ nháo. Tiêu Lẫm, ta vui, bách thần, xuống xe, như ý tự giác mà dắt xe ngựa đi, hai người đi đến cửa. Vào nghỉ ngơi đi, Tiêu Lẫm nói, ngươi cũng vội cả đêm, vừa uống rượu lại vừa bắt người. Được, bách thần bước vào trong viện, lại dừng bước chân, xoay người lại. Ngươi vì cái gì phải đối tốt với ta như thế? Bách Thần suy tư nói, ngươi đối ta đã vượt qua. Góc truyện audio.com, mức bằng hữu, làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiểu Lẫm cười cười, vốn muốn chờ một chút, xem ra chờ không được rồi. Bách Thần, bởi vì ta thích ngươi. Thành âm Tiêu Lẫm trước sau như một mà bình tĩnh, mát lạnh, lại khó có thể che giấu tình cảm trong lòng, thích ngươi, cho nên đối tốt với ngươi, chuyện này không phải là chuyện đương nhiên sao? Từ từ Bách Thần nhìn hắn, ngươi nói ngươi thích ta. Đúng vậy, không có khả năng, ngươi ngay từ đầu rất chán ghét ta. Chán ghét thì không thể biến thành thích sao? Ta hiện tại chính là thích ngươi. Ta cũng không phải loại hình ngươi thích chính là loại hình giống Liễu Công Tử, xuất trần anh Tuấn, mà ta quá thế tục. Ta hiện tại liền thích ngươi. Bách Thần vẻ mặt ta không tin, Tiêu Lẫm nhìn bộ dáng của hắn, có một loại cảm giác sắp hỏng mất, hắn hít sâu một hơi, ngươi thật không tin. Bách Thần, không tin, Tiêu Lẫm không nói chuyện nữa, mà là một tay ôm Bách Thần, sau đó cúi đầu, ở trên trán hắn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại cùng mùi rượu trên ngươi Bách Thần làm Tiêu Lẫm thật sự muốn đem hắn lên giường, nhưng hắn nhịn xuống. Lại lần nữa buông ra, Tiêu Lẫm phát hiện Bách Thần đã hóa đá. Ta Tiêu Lẫm đang muốn tiếp tục nghiêm túc thổ lộ, liền nghe thấy phanh một tiếng. Cửa viện khóa lại, Tiêu Lẫm, hắn thích người này, vĩnh viễn không thể phân tích theo lẽ thường. Cách chương.